Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 752 Tượng Lập Thư Viện 27. Chương 752 Tượng Lập Thư Viện 27. Trần Minh Viễn sửa chính mình trên người bảo an chế phục. Một tay bắt lấy Hạ Tịch cánh tay, như là áp giải phạm nhân giống nhau mang theo Hạ Tịch đi phía trước đi. Hạ Tịch không có phản kháng, biểu hiện nhu nhược lại thuận theo. Trừng phạt khu 4 cái bảo an thực mau liền thấy được Trần Minh Viễn cùng Hạ Tịch thân ảnh. Bọn họ động tác nhất trí mà nhìn qua, nguyên bản cảnh giác ánh mắt ở nhìn đến Trần Minh Viễn chế phục cùng kia trương có chút quen thuộc mặt thời điểm thả lỏng xuống dưới. Sao lại thế này? Trong đó một cái móng tay cùng hàm răng đều bị cây thuốc lá huân đến cực hoàng nam nhân mở miệng hỏi Trần Minh Viễn, nhà đầu này phạm tội. Không có, ta chính là mang nàng tới tham quan tham quan. Trần Minh Viễn duỗi tay đẩy Hạ Tịch một phen, Hạ Tịch lảo đảo đi phía trước hai bước, buông xuống đầu không có ra tiếng. Tham quan? Răng vàng nam vẻ mặt mạc danh, nơi này có cái gì hảo tham quan? Ta cũng không có nghe nói thư viện lãnh đạo an bài như vậy lưu trình a, cùng thư viện lãnh đạo không có bao lớn quan hệ. Trần Minh Viễn giải thích nói, đội trưởng hai ngày này không phải vẫn luôn ở tra cái kia lão sư tử vong án tử sao? Ta tưởng giúp đội trưởng tận điểm lực. Nhắc tới đội trưởng, bốn cái bảo an lập tức nhớ tới ngày hôm qua kia cọc sự. Tuy rằng bọn họ không có chính mắt nhìn thấy, nhưng nghe người khác miêu tả lên còn rất thảm, chủ yếu là thư viện tổ chức nhiều năm như vậy, chưa từng có xuất hiện quá lão sư bị giết trường hợp, cho nên chuyện này ở toàn bộ trong thư viện nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Đừng nói những cái đó lão sư, ngay cả một ít bảo an trong lòng đều có chút bồn chồn, mọi người đều tưởng mau chóng bắt lấy hung thủ. Đội trưởng đội bảo an cũng vẫn luôn ở tự mình tra chuyện này, nhưng này đều đi qua một ngày nửa thời gian, cũng không có kết quả ra tới, ngầm rất nhiều người đều bắt đầu lung tung suy đoán. Thậm chí liền nháo quỷ cách nói đều truyền ra tới, nghe Trần Minh Viễn nói như vậy. Răng vàng nam đánh giá khởi Hạ Tịch tới, giúp đội trưởng cùng mang cái này nha đầu tới trừng phạt khu có quan hệ gì? Trần Minh Viễn chỉ Hạ Tịch, cái này nha đầu chính là ngay lúc đó ngươi cái kia người chứng kiến. Nhưng nàng nhìn như vậy nhiều theo dõi đều nói không có tìm được hung thủ nửa điểm thân ảnh. Ta sợ nàng là không có nỗ lực hồi ức, muốn mang nàng tới nơi này cảm thụ một chút trừng phạt khu bầu không khí, làm cho nàng biết ngoan ngoãn nghe lời mới có thể có kết cục tốt. Nguyên lai là nha đầu này a. Răng vàng nam nhịn không được lộ ra một cái đáng khinh tươi cười. Nhưng thật ra cái bộ dáng tiêu chí cô nương, Trần Minh Viễn vừa thấy thế không đúng, lập tức nói, nàng hiện tại chính là đội trưởng quan trọng mục kích chứng nhân. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh oai chủ ý. Nói giỡn, vạn nhất chọc giận cái này tiểu tổ tông, nàng lập tức ở chỗ này động thủ cũng là có khả năng, đến lúc đó đã có thể rất khó xong việc. Hạ Tịch vẫn luôn buông xuống đầu, gọi người nhìn không tới trên mặt nàng biểu tình, nhưng ở một chúng bảo an xem ra, này rõ ràng chính là nhát gan nhu nhược biểu hiện. Bất quá, ở nghe được Trần Minh Viễn nói lúc sau, mấy người này vẫn là khống chế được chính mình tâm ngứa xúc động, hành đi. Mang nàng hiểu biết một chút không phục từ kết cục cũng là tốt. Răng vàng nam hướng một bên tránh ra điểm, chỉ cần có thể trợ giúp đội trưởng phá án, chúng ta này đó đội viên đều nguyện ý phối hợp, mặt khác ba cái bảo an cũng đều tránh ra một cái. Nói, Trần Minh Viễn trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, như cũ là túm Hạ Tịch cánh tay hướng trong đi. Người nhưng đến chú ý, răng vàng nam ở Trần Minh Viễn phía sau nhắc nhở một câu, những cái đó nhốt lại môn cũng không thể mở ra, nếu là làm bên trong chịu trừng phạt học sinh chạy ra, người liền phải chịu đội trưởng trừng phạt. Tấu chương xong, hết chương.